and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 135, lần nữa hành động. Vũ Thiên trên thân hào quang lóe lên. Cái kia to lớn thụ xà hồn linh lập tức bị phóng xuất ra. Đuôi rắn khổng lồ đang đến gần mặt đất thời điểm đột nhiên hướng phía dưới rút kích. Mượn nhờ phản lực tiếp nhận từ trên trời giáng xuống Vũ Thiên. Lam Hiên Vũ hạ xuống, đứng sau lưng Vũ Thiên, đồng dạng là tại thụ xà cái kia to lớn đầu phía trên. Cảm nhận được hắn đến, thụ xà lập tức bắn ra một tiếng reo hò gầm nhẹ. Một cây kim văn lam ngân thảo cũng theo đó quấn quanh ở nó cảm chỗ. Lệnh thụ xà toàn thân đều tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Thụ xà hình thể rõ ràng bàng lớn hơn một vòng, trên người lân phiến hơi hơi nâng lên, mơ hồ có ánh vàng lấp lánh. Vũ Thiên cầm trong tay mạch đao, toàn thân bắn ra lấy, hồn lực vây quanh thân thể của hắn bay lên, bay biện ra tựa như khí diễm trạng thái, hơn nữa còn đang kéo dài tăng cường cùng tăng lên. Hắn đây cũng không phải là bùng cháy chính mình võ hồn, mà là bản thân năng lực như thế. Hắn mạch đao thủ trọng khí thế càng mạnh sức chiến đấu liền càng mạnh, chủ không gì không phá. Những người khác dồn dập rơi vào chung quanh bọn họ, xông lên phía trước nhất vẫn như cũ là Tiền Lỗi. Trong tay vung lấy cái kia to lớn lưu tinh chùy, tại hắn hai bên phân biệt là Đường Vũ Cách cùng Bạch Tú Tú, bảo vệ hai cánh. Lưu Phong hóa thành một đạo ánh bạc, lặng yên không tiếng động ở chung quanh đi khắp. Lam Mộng cầm dưới thân, một đạo xanh biếc thân ảnh lộ ra hiện ra, bất ngờ chính là Phỉ Thúy Phượng Hoàng bộ dáng. Nâng đỡ lấy thân thể của nàng, bay lượn tại tầng trời thấp, khoanh chân ngồi tại Phỉ Thúy Phượng Hoàng trên lưng nàng, tựa như tiên nữ, tóc dài phất phới. Lâm Đông Huy thì là tại một bên khác, vượt dưới ngồi cưỡi lấy một đầu thân dài 5 mét có hơn toàn thân bốc lên kim ngọn lửa màu đỏ to lớn sư tử. Đây là hắn hồn linh, lúc trước theo tinh linh tinh lấy được mạnh mẽ hồn linh, hỏa diễm sư tử vương. Chính là sư loại hồn thú bên trong hỏa thuộc tính mạnh nhất tồn tại, cùng Lâm Đông Huy cực kỳ phù hợp. Băng Thiên Lương thân hình không phải thoáng hiện, điện quang lượn lờ, tựa hồ tùy thời có thể dùng xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Tại Lam Hiên Vũ cùng Lâm Đông Huy hướng trên đỉnh đầu, một đầu toàn thân trắng noãn nhưng hai cánh màu sắc rực rỡ tinh linh long bay lượn, hoàn thành triệt để dung hợp về sau, nó đã có thể hiện hình ra tới. Nguyên Ân Huy Huy liền ngồi cưỡi tại trên người nó. 10 đạo thân ảnh rót thành một cỗ, trong nháy mắt hướng Nguyên Long trong đám đánh tới. Nhìn xem đồng bạn từng cái tướng hồn linh hiện ra dáng vẻ, đừng nói là những cơ giáp sư kia cùng mặt khác đấu thiên giả đều xem trợn tròn mắt. Liền Lam Hiên Vũ trong lòng mình đều tràn đầy hâm mộ. Lúc nào, chính mình cũng có thể nắm giữ một cái mạnh mẽ hồn linh à. Thú thần đế thiên cái kia không đáng tin cậy. Kể từ cùng chính mình dung hợp về sau liền không có tỉnh qua. Gọi đều gọi không dậy. Vốn đang nói hàng năm có thể tỉnh lại một lần giúp mình giải đáp nghi vấn giải hoặc. Căn bản là không có tỉnh lại có được hay không. Muốn là chính mình có thể ngồi cưỡi lấy dài đến ngàn trượng kim nhãn hắc long vương. Cái kia cỡ nào huyễn khốc à. Bất quá có thể suy ra chính là. Một chốc là rất không có khả năng. Nó cũng căn bản cũng không phải là chính mình hồn linh. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng tin tưởng, nếu như mình thật là có nguy hiểm, thú thần đế thiên vẫn là nhất định sẽ xuất hiện, nếu không mình chết rồi, nó cũng không sống nổi. Bành trướng đến 6 mét có hơn kim mập mạp, cầm trong tay lưu tinh chùy một đầu liền vọt vào Nguyên Long bầy bên trong, lưu tinh chùy vung đến, vậy thì thật là đánh đâu thắng đó. Lúc trước hắn vẫn chưa hoàn thành tiến giai trước đó, liền đã có thể hoành quyết ngang trên trời dưới đất. Lúc này thân hình tăng lên dữ dội, lực lượng cũng là tăng vọt, toàn thân bộ lông màu vàng óng lóe sáng, trong mắt hung quang bắn ra. Cái kia theo tinh phách Nguyên Long cái đuôi bên trên lấy được lưu tinh chùy vung đến, trong nháy mắt liền đập bay mười mấy con Nguyên Long, sải bước tiến lên. Những nơi đi qua, khí diễm bắn ra, liền những cái kia không có gì trí tuệ Nguyên Long tựa hồ cũng bị nó chấn nhiếp đến. Tại hắn hai bên, Bạch Tú Tú ngưng tụ thành băng ma long thương, không ngừng đâm ra. Nguyên Long cường hãn phòng ngự ở trước mặt nàng tựa hồ tựa như là không tồn tại giống như. Băng ma long mũi thương quả nhiên màu tím sậm dễ dàng trong nháy mắt sẽ ăn mòn đi Nguyên Long phòng ngự, đâm thẳng bản nguyên. Nếu không phải lo lắng hủy đi Long Nguyên Tinh, nàng một thương liền có thể đem Long Nguyên Tinh đâm rách. Một bên khác Đường Vũ Cách cường hãn hơn. Nàng đã là thất hoàn tu vi, chân chính hồn thánh cấp cường giả. Mặc dù còn không có ngưng tụ thuộc về mình hồn hạch, nhưng tiến hóa sau thiên can kỳ lân võ hồn cũng đã để cho nàng trở thành đoàn đội bên trong tuyệt đối đệ nhất cường giả. Thân bên trên tán phát lấy chói mắt bạch quang, thân hình tại Nguyên Long trên thân lấp lánh. Dễ dàng xuyên qua từng con Nguyên Long thân thể, cầm ra Long Nguyên Tinh. Lần này, Lam Hiên Vũ không có đi thu lấy thi thể, bởi vì không kịp. Lưu Phong tung hoành tại Nguyên Long ở giữa, thu lấy bị đồng bạn đánh chết Nguyên Long Long Nguyên Tinh. Bọn hắn 10 người tựa như là một thanh đao nhọn, cấp tốc cắm vào trong đám người. Lâm Đông Huy ngồi ngay ngắn ở hỏa diễm sư tử vương trên lưng. Trên đỉnh đầu một vầng mặt trời chói lóa quang mang lóe lên. từng đoàn hỏa cầu không ngừng phun ra. Sau đó ở chung quanh Nguyên Long trong đám nổ tung, không cho càng nhiều Nguyên Long hợp vây quanh. Trên không Nguyên Ân Huy Huy vững vàng ngồi tại Huyễn Chi Tinh Linh Long trên lưng. Hắn tựa như là cao ngạo long kỵ sĩ, cầm trong tay trường cung cũng không có nóng lòng công kích. Tựa hồ là đang tích góp cái gì. Lớp thực nghiệm tinh chiến những người khác lúc này cũng đồng dạng đã rơi xuống đầu tường, tụ tập tại cùng một chỗ. Tại Đinh Trác Hàm chỉ huy dưới, liền đi theo bọn hắn 10 người đằng sau, đi đánh giết những cái kia bị bọn hắn xông loạn trận hình Nguyên Long. Rất nhanh, Lam Hiền Vũ bọn hắn liền thấy cái thứ nhất cấp 6 Nguyên Long. Chợt quát một tiếng, Tiền Lỗi liền vung lấy lưu tinh chùy xông tới. Đó là một đầu cùng bọn hắn trước đó từng đánh chết tinh phách Nguyên Long nhìn qua giống nhau như đúc tồn tại. Cảm nhận được uy hiếp, tinh phách Nguyên Long đột nhiên quay người, to lớn cái đuôi vung, mang theo chói mắt kim quang, nồng đậm kim loại nguyên tố gợn sóng, liền đem cái đuôi to hướng phía Tiền Lỗi đập tới. Phanh, trong tiếng nổ, hai cái lưu tinh chùy trong nháy mắt va chạm. Tiền Lỗi lưu tinh chùy bị tạo nên, cái kia tinh phách Nguyên Long cái đuôi to cũng bị đập quét ngang mà ra, đập bay chung quanh nhiều đầu Nguyên Long. Cân sức ngang tài, cả hai trên lực lượng vậy mà cũng không ai chiếm được ưu thế. Lam Hiền Vũ đều xem kinh ngạc, mập mạp này tiến hóa về sau, lực lượng lớn như vậy sao? Cái kia tinh phách Nguyên Long có thể là cấp 6 Nguyên Long à? Dùng lực lượng lấy xưng cấp 6 Nguyên Long. Mập mạp lực lượng này đơn giản không phải người à? Hoàng Kim Bỉ Mông không hổ là liền Nana lão sư đều phi thường trọng thị cường đại tồn tại. Mà lần này va chạm tựa hồ cũng kích phát ra Hoàng Kim Bỉ Mông hung tính. Tiền Lỗi đột nhiên đem trong tay mình lưu tinh chùy vung ra, lần nữa đánh tới hướng đối phương, nhưng lần này lại là rời khỏi tay. Cùng lúc đó, hắn đúng là vừa người nhào tới. Đứng tại Lam Hiền Vũ trước người Vũ Thiên ban đầu mạch đao đều đã giơ lên, lúc này nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lam Hiền Vũ, cái tên này có phải hay không quên hắn còn có đồng đội rồi? Còn có, hắn làm sao mạnh như vậy? Vung ra lưu tinh chùy đập tinh phách Nguyên Long một cái lảo đảo, lùi lại về phía sau. Sau đó bờ vai của nó liền bị Tiền Lỗi một hai bàn tay to bắt lấy. Thân cao bành trướng đến cao 6 mét Tiền Lỗi lúc này còn cao hơn tinh phách Nguyên Long nửa cái đầu. Đôi bàn tay mang theo lợi chảo chảo thương cái kia tinh phách Nguyên Long bả vai về sau. Toàn thân lông tóc đột nhiên bắn ra một tầng hào quang màu đỏ ngòm. Tiếp theo một cái chớp mắt, khiến cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Hai tay của hắn trong nháy mắt bành trướng đến nguyên bản lớn gấp 3 nhỏ, cánh tay cũng cứng cáp gấp 2 lần. Phốc một tiếng, thế mà cứ như vậy đem tinh phách Nguyên Long thân thể xé mở. Đang ở vọt tới trước mọi người không khỏi dừng lại. Này tình huống như thế nào? Mỗi người trong đầu đều là vô số dấu chấm hỏi hiển hiện. Không phải đã nói mọi người muốn hợp lại đánh giết cấp 6 Nguyên Long sao? Tiền Lỗi một người này liền cho đơn giết à? Giống, ngửa mặt lên trời bạo hống một tiếng. Tiền Lỗi trên người huyết sắc hào quang trong nháy mắt bốc lên, biến lớn song trưởng bên trên. Lưỡi dao bắn ra, có tới dài hơn 1 mét. Cũng không nữa dùng cái kia lưu tinh chùy, cứ như vậy ngang tàng xông vào phía trước Nguyên Long trong đám. Hai tay bày ra, cái kia to lớn lợi chảo quơ múa, những nơi đi qua, tinh phách Nguyên Long dồn dập bị cắt thành khối vụn, đúng là không ai đỡ nổi một hiệp. Tiểu tử này tiến vào khát máu trạng thái, bắt kịp hắn. Lam Hiền Vũ hét lớn một tiếng, vội vàng cùng đồng bạn cùng sau lưng Tiền Lỗi xông về phía trước. Khát máu trạng thái dưới Tiền Lỗi rõ ràng hơi không khống chế được, nhưng cũng tuyệt đối là mạnh đáng sợ. Nguyên Long kim loại thân thể đối với hắn cái kia lợi chảo tới nói, tựa hồ cùng đậu hũ cũng không có gì khác biệt, lợi chảo vung ra, chỉ cần là đụng phải, Nguyên Long liền sẽ bị cắt chém toàn bộ khối. Mắt thấy, bọn hắn liền muốn giết xuyên phía trước Nguyên Long bầy, xông vào có cơ giáp sư chiến đấu địch bầy bên trong. Lam Hiền Vũ biến sắc. Lúc này Tiền Lỗi trạng thái không đúng. Một khi khiến cho hắn tiến lên, nói không chừng liền sẽ tai họa đến quân đội chiến sĩ cơ giáp. Liền Nguyên Long thân thể cũng đỡ không nổi lưỡi dao. Hắn cũng không cho rằng quân đội cơ giáp liền có thể ngăn cản được. Tiền Lỗi. Lam Hiền Vũ chợt quát một tiếng. Trong mắt ánh sáng tím phun ra, tinh thần lực trong nháy mắt bùng nổ. Tiền Lỗi thân thể cứng ngắc một thoáng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lam Hiền Vũ, lập tức. Lam Hiền Vũ thấy được cái kia song tinh trong mắt màu đỏ. Thân hình lóe lên, Lam Hiền Vũ đến Vũ Thiên trước người, đứng tại thụ xà trên đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đứt tai nhức óc tiếng long ngâm. Kim Văn Lam Ngân Thảo, thứ ba hồn kỹ, Hoàng Kim Long Hống. Một cái to lớn đầu rồng vàng óng thấu thể mà ra. Cái kia đinh tai nhức óc long ngâm cho dù là tại chiến trường bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể rõ ràng nghe được. Chung quanh Nguyên Long nghe được cái thanh âm này, đều lung la lung lay đung đưa, tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng gì. Mà tại này một tiếng long ngâm phía dưới, Tiền Lỗi trong mắt điên cuồng cũng rút đi mấy phần. Hướng Lam Hiền Vũ gật đầu, trên thân huyết quang cũng không suy giảm, quay người hướng tập trung Nguyên Long khu vực đánh tới. Lam Hiền Vũ hơi nhẹ nhàng thở ra, Tiền Lỗi cảm xúc cũng không hề hoàn toàn mất khống chế. Còn có thể nghe hiểu chính mình tiếng long ngâm bên trong hàm nghĩa. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, thật sự là muốn nặng cho hắn tăng lên tinh thần lực, bằng không thì một khi chiến đấu, huyết mạch mất khống chế có thể là phiền toái lớn. Hắn hiện tại này loại cuồng bạo phương thức chiến đấu, mong muốn chế phục cũng không dễ dàng. Tiền Lỗi giết quá hung mãnh, đến mức những người khác đi theo phía sau hắn thậm chí có chút không có chuyện để làm cảm giác. Thu nạp long nguyên tinh, cao giai nguyên long thi thể cũng thu. Một lát sau, tự trước sau có ba đầu cấp 6 nguyên long ngã xuống Tiền Lỗi lợi chảo phía dưới. Cho dù là cấp 6 nguyên long lực phòng ngự, thế mà cũng ngăn không được cái kia lợi chảo. Mà Tiền Lỗi trên người huyết quang, tựa hồ cũng nương theo lấy giết chóc trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng lên. Trên thân khí tức khát máu cũng đang không ngừng tăng cường, tựa hồ giết chóc liền có thể kích ra hắn huyết mạch càng ngày càng cường đại giống như. Hiền Vũ tiếp tục như vậy không được, ta sợ hắn mất khống chế. Ta cảm giác không tốt lắm. Ngồi tại Phỉ Thúy Phượng Hoàng trên lưng Lam Mộng Cầm nói với Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ cũng cảm thấy, Tiền Lỗi kéo dài tăng lên nồng độ dòng máu, đã đến một cái vô cùng mức đáng sợ. Sức chiến đấu là tại tăng lên, nhưng mơ hồ ở giữa, hắn cũng có loại cảm giác, Tiền Lỗi sinh mệnh lực tựa hồ là đang trôi qua. Lần đột phá này về sau, Tiền Lỗi đối khống chế của mình lực tựa hồ là hạ thấp rất nhiều. Trên thực tế, là một cái thế giới khác thượng cổ dị chủng, Hoàng Kim Bỉ Mông huyết mạch cực kỳ cường đại, ở đâu là nhân loại chỗ có thể sánh được. Mặc dù nó cùng Tiền Lỗi huyết mạch dung hợp, có sinh tử khế ước, nhưng bản tính lại sẽ không cải biến. Bỉ Mông cự thú vốn chính là chủ giết chóc tồn tại. Tiền Lỗi mặc dù áp chế đến mấy năm mới đột phá, nhưng cũng đồng thời áp chế Hoàng Kim Bỉ Mông ở bên trong hung tính. Lần này sau khi đột phá, thực lực tăng lên dữ dội đồng thời, nó hung tính cũng gấp đón đỡ nở rộ. Nếu như Tiền Lỗi có thể có thời gian từ từ cảm thụ cùng khống chế lại những lực lượng này, đương nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng vừa đột phá liền vùi đầu vào trong chiến đấu, vấn đề này liền đến. Lam Hiền Vũ lần nữa phát ra rồng gầm rung trời. Hoàng Kim Long Hống chấn nhiếp, hắn nhất định phải gọi Tiền Lỗi trở về. Thế nhưng, lần này Tiền Lỗi trên thân huyết quang trùng thiên, tinh thần lực của hắn vậy mà đều vô phương đột nhập đến hắn khí huyết gợn sóng bên trong. Tiền Lỗi tựa hồ còn nhận lấy kích thích, công kích càng thêm hung mãnh. Tiếp tục như vậy xuống, hắn rất có thể sinh mệnh lực hao tổn không a. Hắn có chút dừng lại không được. Lam Hiền Vũ cũng có chút gấp. Lúc này, vòng thứ tư chiến đấu đã tiến hành hơn phân nửa, đại bộ phận nguyên long đã bị giết chết, mà mất khống chế Tiền Lỗi, lúc trước thậm chí là vọt tới vòng phòng hộ bên trên, bị bắn ngược trở về. Sau đó hắn liền gầm thét liên tục cho vòng phòng hộ nhiều móng vuốt. Lam Hiền Vũ biết dạng này không được, bây giờ muốn khống chế lại Tiền Lỗi, có lẽ chỉ có chính mình long thần biến khí tức mới có thể. Mũi chân tại thụ xà trên thân điểm nhẹ, Lam Hiền Vũ liền muốn thi triển long thần biến sông đi lên, nhưng tại lúc này, một đạo bích quang đúng là tại lúc trước hắn, trước tiên xông về Tiền Lỗi. Mộng Cầm, không muốn, hắn không kiểm soát. Lam Hiền Vũ quát to một tiếng. Lam Mộng Cầm cũng không có nghe hắn, hai tay tại dây đàn bên trên kéo dài kích thích, từng vòng màu xanh biếc vầng sáng lập tức hướng phía Tiền Lỗi bao phủ tới. Đó cũng không phải muốn khống chế hắn, mà là hướng hắn cuồn cuộn không dứt rót vào lấy sinh mệnh khí tức, không cho hắn lâm vào sinh mệnh suy kiệt nguy hiểm. Đạt được sinh mệnh năng lượng rót vào, Tiền Lỗi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cũng theo đó xoay đầu lại, liếc mắt liền thấy ngồi tại Phỉ Thúy Phượng Hoàng trên lưng Lam Mộng Cầm. Trong mắt màu đỏ tươi đại thịnh, đột nhiên giơ lên chính mình cái kia không biết giết nhiều ít nguyên long lợi chảo. Không muốn. Mọi người không khỏi hò hét, mà tại đây một cái chớp mắt, cho dù là Lam Hiền Vũ cũng không kịp cứu viện, mãnh liệt kinh khủng trong nháy mắt xông lên óc. Không hề nghi ngờ, Tiền Lỗi này lợi chảo nếu là hạ xuống, Lam Mộng Cầm là dù như thế nào đều ngăn cản không nổi. Nhưng cũng đúng lúc này, ngồi ngay ngắn ở Phỉ Thúy Phượng Hoàng trên lưng Lam Mộng Cầm lại không có chút nào e ngại. Khuôn mặt nâng lên, nhìn về phía trước mặt khủng bố hung hãn Tiền Lỗi. Ưỡn ngực ngửa đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm. Khẽ kêu một tiếng. Ngươi dám. Một màn kỳ dị xuất hiện. Tiền Lỗi cái kia đã giơ lên cao cao lợi chảo. Chính là không có hạ xuống. Trong mắt màu đỏ tươi ánh sáng càng là trong nháy mắt thu liễm lại đến. Nhìn xem trước mặt Lam Mộng Cầm nháy nháy mắt. Sau đó dụng lực liên tục lắc đầu. Trong miệng lẩm bẩm, không dám, không dám. Sau đó thân thể của hắn liền nhanh chóng thu nhỏ, trên người bộ lông màu vàng óng cũng theo đó hướng trong cơ thể thu nạp mà đi. Vũ Thiên trợn mắt hốc mồm nói, thế này cũng được. Này Tiền mập mạp là có nhiều sợ Mộng Cầm à. Lam Hiền Vũ cũng là khóe miệng co giật, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không biết à. Đây là trong nội tâm có nhiều ít e ngại, mới có thể tại khát máu cuồng hóa trạng thái trong nháy mắt bị giải trừ. Lam Mộng Cầm chính mình cũng có chút sững sờ. Nhìn xem cấp tốc thu nhỏ, sau đó trực tiếp liền đặt mông ngồi ngay đó. Ánh mắt mờ mịt, sắc mặt tái nhợt Tiền Lỗi, nhịn không được phốc xích cười một tiếng. Nàng đột nhiên cảm thấy, vừa rồi cái kia hướng phía chính mình lắc đầu liên tục ra hỏa, trong miệng nói xong không dám ra hỏa, thật sự có chút đáng yêu. Mọi người lúc này đã cùng nhau tiến lên, không nữa công kích, mà là đem Tiễn Lỗi vây vào giữa. Băng Thiên Lương lách mình đến Tiễn Lỗi sau lưng, song tay vồ lấy, đem hắn từ dưới đất tóm lấy. Hắn cùng Lưu Phong kỳ thật lúc trước đã chạy tới. Nếu như Tiễn Lỗi thật ra tay với Lam Mộng Cầm, bọn hắn cũng được nắm Lam Mộng Cầm kéo ra. Tiễn Lỗi xem hắn, nhìn lại một chút một bên khác Lưu Phong, há to miệng, sau đó liền liếc mắt, ngất. Lam Hiền Vũ quát, nắm cái tên này lấy tới thụ xà trên lưng tới. Không đánh, chúng ta trở về giết. Hắn trước phải bảo đảm Tiễn Lỗi an toàn mới được. Mà lại vừa rồi một trận này xung phong, Tiễn Lỗi hung hãn, thậm chí là giết những nguyên long đó đều không dám tới gần bọn hắn. Dùng về phần bọn hắn trở về vô cùng thuận lợi. Chờ bọn hắn trở lại trên đầu thành thời điểm, phía dưới vòng thứ tư chiến đấu cơ bản đã kết thúc. Trở lại đầu tường, Lam Hiền Vũ mau đưa tiền trồng chất trong miệng rót một cái bình hải thần hồ nước. Sau đó nhét vào một khỏa sinh sinh bất tức quả. Lam Mộng Cầm một cái tay đặt tại trên đầu của hắn, rót vào sinh mệnh năng lượng, giúp hắn điều hòa thân thể. Phía dưới chiến đấu chính thức kết thúc, lớp thực nghiệm tinh chiến các thiếu niên toàn bộ trở về. Cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, còn có mấy đài hắc cấp cơ giáp. Cơ giáp mở ra, từ bên trong đi tới mấy tên quân nhân, giải trừ trên người đấu khải về sau, cũng vây sang đây xem Tiễn Lỗi. Lam Hiền Vũ nghi ngờ nhìn về phía bọn hắn, liền thấy mấy vị này hắc cấp cơ giáp sư tất cả đều hướng hắn duỗi ra ngón tay cái, lại chỉ Tiễn Lỗi. Châu, quân nhân yêu ghét là đơn giản nhất trực tiếp, trên chiến trường dũng sĩ là bọn hắn nhất tôn trọng. Huống chi Tiễn Lỗi lúc trước đã không chỉ là dũng sĩ đơn giản như vậy. Cứ như vậy một lát sau, hắn một người liền giết 200 nguyên long, còn bao gồm 4 đầu cấp 6 nguyên long. Này phần bá đạo thực lực, thật là làm cho người ta rung động. Đây tuyệt đối là mãnh tướng A. Này nếu có thể gia nhập quân đội, tuyệt đối có tiền đồ. Vốn là chuẩn bị tới nhận thức một chút, lại phát hiện Tiễn Lỗi đã ngất, vậy liền ở bên cạnh nhìn một chút. Sau một lát, Tiễn Lỗi sinh mệnh khí tức đã ổn định lại. Vô luận là hải thần hồ nước còn là sinh sinh bất tức quả, đều có vô cùng nồng đậm sinh mệnh năng lượng, đền bù hắn lúc trước thâm hụt khả năng cần thời gian nhất định, nhưng ít ra không có nguy hiểm. Phong tử ngươi đem hắn đưa về nghỉ ngơi địa phương, khiến cho hắn nghỉ ngơi đi. Lam Hiền Vũ nói với Lưu Phong. Lưu Phong nhẹ gật đầu, cõng lên Tiễn Lỗi liền đi. Lam Hiền Vũ nhìn về phía đồng bạn, nói, Tiễn Lỗi biến hóa trách ta, hắn hoàng kim bỉ mông hẳn là huyết mạch vấn đề, vừa mới đột phá không thể vững chắc, đưa đến huyết mạch bùng nổ. Trong thời gian ngắn không thể để cho hắn chiến đấu, cần điều trị một thoáng. Đường Vũ Cách nói, cũng không thể trách người, bởi vì chúng ta cũng không nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Bất quá kỳ thật hiệu quả rất tốt, khiến cho hắn dạng này phóng thích một thoáng, cũng có thể nhanh chóng cùng năng lực của mình dung hợp. Chờ hắn khôi phục lại, liền cơ bản trưởng khống chính mình lực lượng. Hiền Vũ, ta cũng muốn thử một chút. Vòng tiếp theo thời điểm, để cho ta tới chủ công đi. Lam Hiền Vũ sững sờ, ngươi muốn thử một chút cái gì? Đường Vũ Cách nói, tựa như Tiễn Lỗi như thế, mãng một thoáng. Ngươi không có phát hiện sao? Vừa rồi hắn đang kéo dài khát máu cuồng hóa thời điểm chiến đấu. Đối năng lực bản thân trưởng khống càng ngày càng thuần thục, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên là đang tiêu hao sinh mệnh lực, nhưng đây cũng là cùng tự thân lực lượng kết hợp. Loại phương thức này ta cảm thấy rất tốt, mà lại này là chiến trường chân chính, có chân chính áp lực cùng kẻ địch. Ta cũng muốn thử một chút, dùng xúc tiến ta sớm ngày ngưng tụ hồn hạch. Chỉ có được hồn hạch, ta mới tính là chân chính hồn thánh. Mà lại ngươi yên tâm, ta sẽ không giống cái kia dạng mất khống chế. Ta chỉ là muốn toàn lực ứng phó chiến đấu một trận. Tốt, cái kia mọi người chúng ta che chở ngươi. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Đường Vũ Cách mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía vòng bảo hộ bên ngoài, đáy mắt lộ ra kiên định hào quang. Trước đó vẫn luôn không có xuất thủ qua Nguyên Ân Huy Huy tại cách đó không xa nhìn xem nàng. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, Đường Vũ Cách tựa hồ thật không đồng dạng. Nàng giống như đúng là lớn rồi. Đúng à, chính mình cái này tỷ tỷ, đã 17 tuổi đây, cũng nhanh muốn 18 tuổi đi. 18 tuổi là thành niên tuổi tác. Mấy năm ở chung xuống tới, mặc dù bọn hắn tình cờ vẫn sẽ có chút khó chịu, nhưng cơ bản đã có thể thản nhiên ở chung được. Dù sao, mọi người đều đã lớn rồi. Trải qua 4 vòng chiến đấu, quân đội cơ giáp sư nhóm cũng cần lần nữa chỉnh đốn. Lam Hiền Vũ cũng làm cho đồng bạn nhanh thừa cơ nghỉ ngơi. Vũ Thiên tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, đội trưởng, đã nói xong ngươi phối hợp ta giết địch, chúng ta lúc nào tới a? Lam Hiền Vũ nói, Vũ Cách nói vòng tiếp theo nàng chủ công, rèn luyện vừa mới đột phá năng lực. Ngươi chờ một chút đi. Vũ Thiên nhìn thoáng qua Đường Vũ Cách, cảm giác mình không thể trêu vào, vậy liền chờ một chút đi. Hắn sau đó lại có chút nhăn nhó nói ra, ta mạch đào cũng cần rèn luyện. Ngươi một cái trẻ danh to xác, làm cùng tiểu nữ sinh giống như làm gì? làm Hiền Vũ một hồi hồi ác hàn. Vũ Thiên cười hắc hắc, sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Đội trưởng, không, lão đại, ngươi muốn cho ta qua đã Hiền à. Ta khí thế kia là cần thai nghén. Trước đó một đao chém chết một đầu tinh phách nguyên long, ta đối đao pháp cảm ngộ rõ ràng tăng lên một đoạn dài. Được rồi, biết. Làm Hiền Vũ dĩ nhiên có thể cho mọi người phân tán tác chiến, thế nhưng, như vậy nhất định nhưng sẽ có nguy hiểm. Vì lý do an toàn, hắn không thể để cho bất luận cái gì người mạo hiểm. Đoàn đội tác chiến có khả năng lẫn nhau hợp tác, cũng có thể lẫn nhau bảo hộ. Lần này chỉnh đốn thời gian kéo dài đến một giờ lâu, làm cho tất cả mọi người đều chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi. Cơ giáp sư nhóm đã lại đổi một nhóm. Quân đội bên kia cũng có người tới nói cho bọn hắn đã làm rất nhiều, có thể tùy thời triệt hạ đi nghỉ dưỡng sức. Nhưng Lam Hiền Vũ lại không cho rằng hiện tại hẳn là triệt hạ đi, chỉnh đốn thời gian có rất nhiều. Bọn hắn mặc dù cũng có tiêu hao, nhưng có Lam Mộng Cầm tại, kéo dài chiến đấu vẫn là có thể. Hiện tại vẫn chưa tới bọn hắn lúc nghỉ ngơi, mà vòng bảo hộ bên ngoài Nguyên Long bầy. Tựa hồ cũng không có muốn rút đi ý tứ, rất có không chết hết không tính xong mùi vị. Đầu kia thân hình to lớn Nguyên Long đã không tiếp tục công kích, chẳng qua là ở phía xa lạnh lùng nhìn xem bọn hắn bên này hướng đi, ánh mắt lạnh như băng thâm thúy mà trầm tĩnh. Tựa hồ cũng không có điên cuồng mùi vị ở trong đó. Vòng thứ 5 chiến đấu bắt đầu, vòng bảo hộ lại một lần nữa mở ra. Lần này, xông tới mạnh mẽ Nguyên Long số lượng liền càng nhiều. Trong đó cường hãn nhất là vượt qua 50 đầu trở lên cấp 6 Nguyên Long. Còn có 3-4 trước tiên trước trên chiến trường chưa bao giờ xuất hiện qua. Thân cao vượt qua 10 mét đại gia hỏa. Cấp 7 Nguyên Long. Trên chiến trường, lần thứ nhất xuất hiện cấp 7 Nguyên Long loại tồn tại này. Này chút cấp 7 Nguyên Long không chỉ thân thể càng lớn, mà lại bộ dáng cũng có chỗ khác biệt. Chúng nó nhìn qua có điểm giống là cự long dáng vẻ. Chẳng qua là thân thể càng thêm to mọng. Sau lưng mọc ra một đôi cũng không thể để chúng nó bay lượn cánh. Lại tựa hồ như có giúp chúng nó cải thiện thể trọng phụ tải tác dụng. Có thể làm cho chúng nó trong thời gian ngắn trên không trung trôi nổi. Cấp 7 Nguyên Long toàn thân bày biện ra một loại quỷ dị màu vàng kim. Không phải bình thường Nguyên Long ám kim sắc, mà là có chút thông thấu màu vàng kim. Trên thân còn có từng tầng một vầng sáng thỉnh thoảng lưu chuyển. Mọi người rơi xuống đầu tường, Đường Vũ Cách hướng Lam Hiền Vũ nói, cấp 7 Nguyên Long thân thể, bản thân không cần phải nhắc tới luyện cũng đều là kim loại hiếm cấp độ. Chờ một chút ta thử một cái công kích trong đó một đầu. Ta nếu là không được, các ngươi giúp ta. Nhưng ở ta không có bị hạ gục trước đó, đừng xuất thủ. Được không? Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, tại bảo đảm an toàn của ngươi tình huống dưới có khả năng. Đường Vũ Cách nói, yên tâm đi. Ta có ngũ hành độn pháp, hoặc là hiện tại phải gọi thiên can độn pháp. Chúng nó này loại thuần túy kim thuộc tính công kích, không có khả năng tổn thương đến sinh mạng ta. Ta muốn bắt đầu. Lam Hiền Vũ hướng nàng gật đầu. Đường Vũ Cách hai mắt híp lại, trên người thứ 7 cái hồn hoàn bỗng nhiên thắp sáng. Lập tức, thân thể của nàng cấp tốc phát ra biến hóa, từng tiếng sáng lên tiếng thét dài vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã biến thành một đầu thân dài khoảng 4 mét kỳ lân bộ dáng. Thân hình không tính đặc biệt khổng lồ, nhưng lại có chút hư ảo. Ngũ thải quang mang tại chung quanh thân thể lưu chuyển. Mơ hồ ở giữa, còn có mặt khác một đoàn ảm đạm ngũ thải quang mang như là tàn ảnh lôi kéo tại sau lưng. Đường Vũ Cách, thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân. Tại võ hồn chân thân trạng thái, nàng mặc khác hết thảy hồn kỹ đều sẽ bị tăng lên 100%, càng có thiên can kỳ lân mạnh mẽ năng lực. Vị này lớp thực nghiệm tinh chiến đệ nhất cường giả, cuối cùng muốn toát ra thuộc về nàng hào quang. Thiên can kỳ lân nhảy lên thật cao, phảng phất tại trên không treo dừng lại giống như, tiếp theo một cái chớp mắt, một sáng một tối, hai đạo màu vàng bóng mờ đột nhiên từ trên người nàng tách ra đi, thẳng đến phía dưới Nguyên Long bầy phóng đi. Một màn kỳ dị xuất hiện, mảng lớn Nguyên Long bắt đầu hòa tan. Không sai, liền là hòa tan. Cái kia hai đạo quang ảnh những nơi đi qua, Nguyên Long thân thể lập tức liền giặt dẹo ngã xuống, chỉ có Long Nguyên Tinh không có có nhận đến bị thương. Có thể thấy rõ ràng, hai đạo khe rãnh cứ như vậy xuất hiện ở Nguyên Long bầy bên trong. Cái kia hai đạo quang ảnh một mực lao ra 100 mét, mới chậm chậm tan biến. Thiên can kỳ lân năng lực thiên phú, kỳ lân phân thân. Vừa mới phân thân mà ra, chính là canh kim kỳ lân cùng tân kim kỳ lân, phân biệt đại biểu cho kim nguyên tố dương thuộc tính cùng âm thuộc tính. Hai lớn kim nguyên tố kỳ lân những nơi đi qua, kim thuộc tính Nguyên Long căn bản là không có cách ngăn cản. Bởi vì canh kim kỳ lân cùng tân kim kỳ lân bản thân thì tương đương với kim nguyên tố tinh linh. Nắm trong tay kim nguyên tố biến hóa, đề dài Nguyên Long, đối kim nguyên tố trưởng khống làm sao có thể cùng chúng nó so sánh. Thiên can kỳ lân tùy theo lao ra, tốc độ nhanh vô cùng. Thân thể của nó đột nhiên chia ra mặt khác 8 đầu kỳ lân, ngang tàng vọt tới trước, tụ hợp 2 đầu kim nguyên tố kỳ lân, nghiền ép vọt tới. Giáp mộc kỳ lân đấu đá lung tung, hết thảy cố gắng ngăn cản tại nó trước người Nguyên Long. Đều như là bị cứng cáp thân cây động như bay, ất mộc kỳ lân chung quanh thân thể dây leo lượn lờ, đại biểu cho mộc nguyên tố âm thuộc tính nó, đem từng con Nguyên Long quấn quanh ở tại chỗ. Bính hỏa kỳ lân bộc phát chói mắt mặt trời chi hỏa, ánh lửa những nơi đi qua, chính là Nguyên Long khắc tinh, hàng loạt cấp thấp Nguyên Long thân thể hòa tan. Đinh hỏa kỳ lân tản ra lấm ta lấm tấm lam sắc hỏa diễm, những nơi đi qua, tựa như giỏi trong xương, thiêu đốt lấy Nguyên Long thân thể. Mậu thổ kỳ lân theo mặt đất bên trên bộc phát ra từng sợi đâm, đem Nguyên Long hút bay. Kỷ thổ kỳ lân nhường đại địa sụp đổ, vây khốn hàng loạt Nguyên Long. Nhân thủy kỳ lân mang theo dậy sóng sóng nước, tách ra Nguyên Long. Quý thủy kỳ lân thì là phối hợp với kỷ thổ kỳ lân tại đại địa hình thành đầm lầy, đem cái kia từng con lâm vào Nguyên Long thôn phệ. Trong lúc nhất thời, 10 đầu thiên can kỳ lân biểu hiện ra trên chiến trường vô cùng thực lực cường hãn. Bằng vào sức một mình, đúng là khốn trụ mấy trăm Nguyên Long nhiều. Chiến đấu như vậy tràng diện rung động trình độ còn thắng lúc trước Tiền Lỗi, đây chính là phạm vi lớn tác chiến. 10 đầu kỳ lân xuất hiện trên chiến trường, đó là như thế nào kinh diễm tràng diện a. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn chỉ cần cùng ở sau lưng nàng thu hoạch như vậy đủ rồi. Lần này cũng không phân khai. Tinh chiến thiếu niên ban những người khác liền đi theo Đường Vũ Cách đằng sau. Đem những cái kia bị giả vờ ngất, lâm vào đầm lầy, bị cháy tan chảy một bộ phận, đánh giết, thu hoạch Long Nguyên Tinh. Hiệu quả chuyện tốt, tốc độ nhanh chóng, so đẳng trước mấy vòng đều còn phải mạnh hơn một chút. Băng Thiên Lương nhưng thật ra là trong đám bạn học chấn động nhất một cái. Gần nhất trong 2 năm qua, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn của hắn vẫn luôn đang áp chế lấy không đột phá. Dần dần, Băng Thiên Lương đã trở thành trong lớp tu vi cao nhất một cái, gần như cùng Đường Vũ Cách đến ngồi ngang hàng trình độ. Lại thêm Tử Lôi hùng hồn linh mạnh mẽ. Trong lớp có không ít đồng học đều cho rằng, hắn mới là trước mắt toàn lớp sức chiến đấu mạnh nhất một cái. Băng Thiên Lương trong lòng mình cũng có chút ít đắc chí. Năm thứ tư liền lục hoàn, năm lớp năm hắn có nắm bắt liền có thể đột phá đến thất hoàn. Này tại học viện Sử Lai khác đều là cấp cao nhất tồn tại, tương lai thi vào nội viện hẳn là không có vấn đề gì cả. Thế nhưng, trận chiến ngày hôm nay, làm Lam Hiên Vũ đồng bạn sau khi đột phá. Băng Thiên Lương thanh tỉnh. Tiền Lỗi mới vừa tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau. Hắn cảm nhận được là kinh khủng. Mặc dù tự thân tu vi so Tiền Lỗi cao hơn một cái cấp độ. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được chính mình Tử Lôi hùng hồn linh tại run lẩy bẩy. Lúc kia dưới Tiền Lỗi, tựa hồ đã tiến nhập giống bá thể trạng thái đặc thù. Hắn lôi điện chỉ sợ căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà giờ này khắc này, khi hắn thấy Đường Vũ Cách thiên can kỳ lân phát uy lúc, hắn liền hiểu rõ. Chính mình vẫn cho rằng đã tới gần vị này, trên thực tế khoảng cách là lớn đến bao nhiêu. Chớ nói chi là hắn còn chứng kiến có được màu vàng cam hồn hoàn Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm. Làm Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn của hắn toát ra thực lực cường đại thời điểm, thật chính là hắn có thể chống lại sao? Khoảng cách A. Còn phải cố gắng. 10 đầu kỳ lân cuối cùng tại tam con thứ nhất cấp 6 Nguyên Long thời điểm một lần nữa trùng hợp là một. Thiên can kỳ lân nhảy lên thật cao. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chói mắt kim quang như mặt trời bùng nổ. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại. Hắn là trong mọi người tinh thần lực mạnh nhất một cái. Cho nên giờ này khắc này, cũng chỉ có hắn có thể cảm giác được rõ ràng Đường Vũ Cách trên thân xuất hiện biến hóa như thế nào. Nàng thiên can kỳ lân lúc này đang tại hoàn thành lấy ngũ hành tương sinh quá trình, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành tương sinh, tương đương với thủy kỳ lân, mộ kỳ lân, hỏa kỳ lân, thổ kỳ lân tuần tự tương sinh, cuối cùng toàn bộ năng lượng rót vào cho kim kỳ lân. Canh kim kỳ lân cùng tân kim kỳ lân lập tức trở nên vô cùng mạnh mẽ. Một túm móc ra, đánh vào quét ngang mà đến lưu tinh chùy phía trên. Lập tức, lưu tinh chùy bị trực tiếp cào nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, tân kim kỳ lân đã lóng lánh cháy đỏ rực hào quang đụng vào cấp 6 Nguyên Long trên thân. Cấp 6 Nguyên Long cường độ thân thể vượt xa cấp thấp Nguyên Long. Nhưng cũng vẫn như cũ gánh không được một kích này, mặt ngoài thân thể bị hòa tan một mảng lớn, vượt qua 1/5 cái thân thể không có. Canh kim kỳ lân nhào tới. Một túm đánh vào cấp 6 Nguyên Long trên đầu, tân kim kỳ lân đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập vào canh kim kỳ lân phải chân trước phía trên. Âm dương dung hợp, hỗn độn chi kim. Phốc, cấp 6 Nguyên Long đầu bị trực tiếp đập nát, to lớn Long Nguyên Tinh bị đào lên. Hướng về sau ném đi, Đường Vũ Cách không chút nào dừng lại, thẳng đến mục tiêu kế tiếp. Chiến thần Điện Lưu Chấn Vũ lúc này cũng nhìn xem một màn này. Vẻ mặt không khỏi có chút tái nhợt, hắn tại đã trải qua 3 vòng chiến đấu về sau. Lúc này đã tại trên đầu thành nghỉ ngơi. Đều là hồn thánh, vì cái gì khoảng cách liền lớn như vậy chứ? Võ hồn nguyên lai có khả năng cường đại đến loại trình độ này sao? Phải biết, cấp 6 Nguyên Long sức chiến đấu hoàn toàn không kém đỉnh phong hồn đế, không có hồn thánh cảnh giới cũng không kém được quá nhiều. Mà lại thân thể cực kỳ cường hãn, còn có thể trưởng khống kim loại nguyên tố. Tại đây Long Nguyên Tinh bên trên chiến đấu là có bổ trợ. Đây cũng là vì cái gì Lưu Trấn Vũ không phải là đối thủ nguyên nhân. Có thể Nguyên Long tất cả ưu thế, tại Đường Vũ Quách trước mặt căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng bản thân liền là kim nguyên tố trưởng khống giả, tiến giai hồn thánh về sau, càng là có thể nhẹ nhõm trưởng khống canh kim cùng tân kim. Đối với kim loại năng lực trưởng khống đã đến cực hạn. Tại phía xa cấp 6 Nguyên Long phía trên, cấp 6 Nguyên Long ỷ trượng lớn nhất là cứng rắn thân thể, tại bị khắc chế tình huống dưới liền không hề có tác dụng. Lúc trước Tiền Lỗi cũng là như thế, cái kia một đôi hoàng kim bỉ mông lợi chảo, có được gần như vô kiên bất tồi đặc tính, cấp 6 Nguyên Long thân thể căn bản ngăn không được, lực lượng cũng không bằng. Không tiếp tục đi tìm cấp 6 Nguyên Long phiền toái, Thiên Can Kỳ Lân thẳng đến một đầu cấp 7 Nguyên Long vọt tới. Cấp 6 Nguyên Long cũng không thể đối Đường Vũ Cách đưa đến tôi luyện tác dụng. Khoảng cách gần nhất đầu kia cấp 7 Nguyên Long lúc trước cấp 6 Nguyên Long bị đánh chết thời điểm, tầm mắt liền hướng phía Đường Vũ Cách bên này nhìn lại. Trong mắt kim quang nở rộ, mạnh mẽ hấp xả lực lập tức hướng canh kim Kỳ Lân cùng tân kim Kỳ Lân hấp thụ đi qua. Nhưng vào lúc này, Kỳ Lân chuyển đổi, ngũ hành luân chuyển, canh kim Kỳ Lân biến thành giáp mộc Kỳ Lân, tân kim Kỳ Lân biến thành ất mộc Kỳ Lân. Mộc thuộc tính cách biệt, đối với kim loại hấp lực không có chút nào cảm ứng. Cấp 7 Nguyên Long bạo hống một tiếng, đột nhiên chuyển hướng Đường Vũ Cách bên này. Vô số kim nguyên tố trong nháy mắt tại nó chung quanh thân thể ngưng tụ, hóa thành từng khối như lân phiến nổ vật, hướng phía Đường Vũ Cách mãnh liệt bắn mà ra. Bão kim loại, Đường Vũ Cách biến thành Kỳ Lân chà đạp thân mà lên. Kỳ Lân lần nữa chuyển hóa, Bính Hỏa Kỳ Lân toát ra nóng bỏng mặt trời chi hỏa. Long Nguyên Kim vốn là sợ hỏa, huống chi là hắn này ngũ hành tương sinh mang tới gần như cực hạn chi hỏa. Bão kim loại mới đến Đường Vũ Cách chung quanh thân thể phụ cận, ngay lập tức sẽ hóa thành điểm điểm tích tích chất lỏng nhỏ xuống. Căn bản là không có cách tới gần thân thể của nàng. Kỳ Lân vọt tới trước, cấp 7 Nguyên Long tự hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, chuyển hướng nàng bên này nhìn thẳng vào, đột nhiên, nó đột nhiên ngửa đầu hướng thiên, to lớn đầu đột nhiên phát sáng lên. Trong không khí tất cả kim loại nguyên tố lập tức hướng phía phương hướng của nó chen chúc mà đi. Đầu này cấp 7 Nguyên Long thân thể lập tức trở nên sáng ngời thông thấu dâng lên, thân bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh kim loại vầng sáng tất cả đều hướng phía đầu ngưng tụ. Vũ Cách, cẩn thận. Lam Hiên Vũ ở phía sau quát. Đường Vũ Cách thân hình dừng lại, đến cấp 7 Nguyên Long cấp độ này, nàng kim độn chi pháp đã vô phương trốn vào đối phương trong cơ thể. Cấp 7 Nguyên Long đối với kim nguyên tố trưởng khống cũng không kém nàng. Cho nên, nàng lúc này lựa chọn là ở vào Hỏa Kỳ Lân trạng thái bên trong. Bính Hỏa Kỳ Lân, Đinh Hỏa Kỳ Lân đứng sóng vai. Ngọn lửa nóng bỏng chậm rãi tương dung. Bính Hỏa Kỳ Lân trên người kim ngọn lửa màu đỏ cùng Đinh Hỏa Kỳ Lân trên người ngọn lửa màu u lam dần dần dung hợp lại cùng nhau, hóa thành thuần túy ngọn lửa màu trắng. Âm dương dung hợp, hỗn độn chi hỏa. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong, một đạo kim loại lôi đình theo cái kia cấp 7 Nguyên Long trên đầu mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Đường Vũ Cách tới. Hỗn độn Kỳ Lân ngẩng đầu, há miệng, một đoàn hỗn độn hỏa diễm phun ra. Suy suy âm thanh bên trong, kim loại lôi đình tại hỗn độn hỏa diễm bên trong hòa tan. Nhưng Đường Vũ Cách cũng là lui về phía sau mấy bước. Đối phương kim thuộc tính rõ ràng càng lớn mạnh một chút. Này là năng lượng cấp độ khoảng cách. Cấp 7 Nguyên Long đã có tiếp cận với nhân loại bát hoàn hồn thánh cấp độ thực lực, cường độ thân thể càng là nguyên thắng bát hoàn hồn thánh. Lại thêm long nguyên tinh kim nguyên tố như thế nồng đậm. Coi như là bình thường hồn thánh, cũng sẽ không là đối thủ của nó. Mặt khác vài đầu cấp 7 Nguyên Long lúc này đều đang bị quân đội cường giả cuốn lấy, chiến đấu đã đến quyết liệt trạng thái. Tại cấp 7 Nguyên Long chiến đấu phụ cận, mặt khác Nguyên Long đều sẽ rời xa, nhân loại cơ giáp sư cũng là như thế. Oanh, oanh, oanh, liên tục ba đạo kim loại lôi đỉnh oanh kích mà tới. Đường Vũ Cách cũng là liên tục phun ra ba miệng hỗn độn chi hỏa, đem lôi đỉnh hóa giải. Nhưng mỗi hóa giải một lần, nàng liền sẽ lùi lại mấy phần. Hỗn độn chi hỏa mặc dù mạnh mẽ, nhưng tu vi của nàng không đủ. Chủ nếu là không có hồn hạch, kế tục có chút không có sức lực, dần dần có chút không ngăn được. Trên không, ngồi ngay ngắn ở Huyễn Chi Tinh Linh Long trên lưng Nguyên Ân Huy Huy chậm rãi mở ra trường cung. Dưới thân Huyễn Chi Tinh Linh Long lập tức phóng xuất ra mảng lớn màu sắc rực rỡ vầng sáng hướng thân thể của hắn dung nhập đi qua. Ta có khả năng. Đường Vũ Cách thanh âm lại tại lúc này vang lên. Nguyên Ân Huy Huy sửng sốt một chút, thả ra trong tay trường cung, hừ một tiếng, lầu bầu nói, thật sự là một cái hiếu thắng nữ nhân. Hỗn độn Hỏa Kỳ Lân ngay lúc này nhào ra ngoài, kim loại lôi đình lại đến, nhưng thân thể của nàng lại là trong nháy mắt phân liệt, mượn nhờ phân liệt nháy mắt, tránh đi lôi đình oanh kích. Cái kia kim loại lôi đình oanh trên mặt đất, lập tức trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn, hố sâu rìa trong nháy mắt kim loại hóa. Có thể nghĩ, lần này nếu là rơi vào nhân thân bên trên, sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Đường Vũ Cách thân hình nở rộ, trong nháy mắt hóa thành thập đại Kỳ Lân. Mười thải quang mang lấp lánh. nàng đã một lần nữa biến trở về hình người bộ dáng, chẳng qua là sau lưng lại mang theo kỳ lân hư ảnh. Nguyên bản màu bạc đấu khải đã triệt để bị phù lên thành ngũ thải vầng sáng, sau lưng còn có ảm đạm ngũ thải làm tàn ảnh. Nhất tự đấu khải tự hồ là có chút không chịu nổi nàng lúc này năng lượng cường độ, đấu khải mặt ngoài bắt đầu hiện ra một chút hòa tan trạng thái. Đường Vũ Cách thực lực quá mạnh, nàng bây giờ cần chính là nhị tự đấu khải trở lên mới có thể chịu được lực chiến đấu của nàng. Lại là một đạo kim loại lôi đình hướng nàng đánh tới, Đường Vũ Cách tay phải đánh ra, ngũ thải quang mang xoạt qua, trong nháy mắt đem cái kia kim loại lôi đình xoạt không có. Đại ngũ hành thần quang sau lưng ảm đạm ngũ thải dung nhập, khiến cho nàng đại ngũ hành thần quang phảng phất nhiều một tầng phản chiếu. Đây là âm dương hỗn độn điều tác dụng dưới, ngũ hành phân âm dương về sau lại dung hợp. Cho nên, tại thời khắc này, đây cũng không phải là đại ngũ hành thần quang, mà là thiên can thần quang, thiên can đều đủ, đản hỗn độn. Càng là, hỗn độn thần quang. Hơi lắc người, Đường Vũ Cách sau một khắc đã đến cái kia cấp 7 nguyên long trước người. Đấm ra một quyền, hỗn độn thần quang dâng lên mà ra, khoảng cách gần cùng kim loại lôi đình đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỗn độn thần quang nở rộ, sau lưng kỳ lân một lần nữa trở nên ngưng tụ dâng lên, võ hồn chân thân tại hỗn độn thần quang kèm theo trạng thái xuất hiện lần nữa. Một chảo đánh ra, ngang tàng đánh vào cấp 7 nguyên long đầu phía trên. Lập tức, cấp 7 nguyên long kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau ngã ngừng mấy bước, trên thân kim loại hào quang tỏa sáng, đem hỗn độn kỳ lân đẩy sau mấy phần. Nhưng Đường Vũ Cách lại là không sợ chút nào, theo cấp 7 nguyên long trên thân phóng thích ra kim loại lôi đình tựa như là biến thành nàng tự thân chất dinh dưỡng. Lần nữa vọt tới trước, lại là một chảo đập xuống. Lần này trực tiếp xuyên thấu lôi đình, lại tại cấp 7 nguyên long trên đầu lưu lại một vết nứt. Hỗn độn thần quang hướng vào phía trong xâm nhập, cấp 7 nguyên long tự hồ tại cực kỳ thống khổ dãy giụa lấy. Trong miệng bạo hống liên tục, có thể thấy, theo nó dưới chân không ngừng có từng vòng màu vàng kim vầng sáng dung hợp. Nó đây là tại hấp thu phụ cận tất cả kim nguyên tố dùng tăng cường tự thân. Đây cũng không phải là thuộc tính tranh đấu, mà là năng lượng phương diện va chạm. Cấp 7 nguyên long tự thân lực phòng ngự đã là kim nguyên tố thăng hoa. Dùng Đường Vũ Cách tu vi hiện tại, ngũ hành độn pháp căn bản là không có cách trốn vào. Nhưng như cũ sẽ đối với nó sinh ra rất mạnh nguyên tố áp chế. Mà hỗn độn thần quang còn có tịch diệt hết thảy thuộc tính bên trong năng lượng năng lực. Có thể thấy chính là, chỉ cần là bị Đường Vũ Cách bắn trúng địa phương, cấp 7 nguyên long cái kia một bộ phận thân thể liền sẽ hào quang ảm đạm. Cấp 7 nguyên long tinh từ căn bản là vô phương đối giải trừ đấu khải Đường Vũ Cách sinh ra hấp xả tác dụng. Hỗn độn thần quang trực tiếp che giấu nó năng lực này. Từ trên người nó phun ra từng đạo kim loại hào quang cũng dồn dập bị hỗn độn thần quang xoạt đi. Trong lúc nhất thời, nhìn từ đằng xa, liền là một đạo lấy ánh sáng vây quanh cấp 7 nguyên long không ngừng công kích. Tại nó mặt ngoài thân thể lưu lại một từng mảnh ảm đạm dấu vết. Mà cấp 7 nguyên long căn bản không có hữu hiệu thủ đoạn công kích có thể sát thương Đường Vũ Cách. Lam Hiền Vũ cùng các đồng bọn khác một bên săn giết chung quanh nguyên long, một bên chú ý bên này chiến trường. Đường Vũ Cách biểu lộ hết sức bình tĩnh. Sắp 18 tuổi nàng đã là đại cô nương, thân ở hỗn độn thần quang bao phủ phía dưới, trôi nổi giữa không trung, mạnh mẽ, cao quý, lãnh diễm, toàn thân đều tản ra quang mang mãnh liệt, đến mức thoát chiến đám binh sĩ, đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía trên người của nàng, không tự chủ sẽ bị hào quang của nàng hấp dẫn. Lưu Chấn Vũ cũng sớm đã thấy choáng, đồng dạng là thất hoàn hồn thánh, làm sao khoảng cách lại lớn như vậy chứ? Hắn trở lại căn cứ về sau, đã nghe ngóng này chút học viện Sử Lai Khắc học sinh tình huống, biết được bọn hắn chẳng qua là dự bị đấu thiên giả thời điểm, đơn giản không thể tin được lỗ tai của mình. Đây là cái gì quỷ dự bị? Dự bị đấu thiên giả có dạng này sao? Đánh giết cấp 7 nguyên long, đơn giết, này chỉ sợ ít nhất cũng là 4 cấp đấu thiên nhiệm vụ. Không có có 4 cấp trở lên đấu thiên giả thực lực, căn bản không thể nào làm được. Mà lúc này Đường Vũ Cách rõ ràng cũng đã đem cái kia cấp 7 nguyên long đè chế. Này loại thực lực cường hãn là dự bị đấu thiên giả. Lúc này, trên chiến trường ca hướng đi đều đã tiến vào giằng co trạng thái, nay một nhóm tiến vào nguyên long đúng là thực lực cường hãn nhiều lắm. Tại cấp 7 cùng cấp 6 nguyên long dẫn đầu dưới, cũng không có dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Một chút cỡ lớn hồn đạo vũ khí cũng đầu nhập vào trên chiến trường. Mục tiêu chủ yếu liền là cái kia vài đầu cực kỳ cường hãn cấp 7 nguyên long. Đường Vũ Cách bên này đương nhiên là ngoại lệ. Nàng không có cùng đầu tường hồn đạo vũ khí phối hợp kinh nghiệm. Quân đội hồn đạo vũ khí tự nhiên không dám hướng bên này phát động công kích, để tránh ngộ thương đến nàng. Càng quan trọng hơn là, nhìn qua, nàng bên này cũng căn bản cũng không cần quân đội hồn đạo vũ khí trợ giúp a. Dùng sức một mình, liền áp chế cấp 7 nguyên long. Đây là tu vi bực nào? Đường Vũ Cách đối với mình hỗn độn thần quang cũng rất hài lòng. Vấn đề duy nhất liền là tiêu hao có chút nhanh, tại võ hồn chân thân cùng hỗn độn thần quang chung nhau sử dụng dưới. So nguyên bản đại ngũ hành thần quang tiêu hao tốc độ đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi, Tại còn không có hồn hạch tình huống dưới, nàng cũng không duy trì nổi quá lâu. Thế nhưng, nàng cảm giác mình vẫn như cũ có khả năng đánh giết đầu này cấp 7 Nguyên Long. Chủ yếu nhất là, đầu này Nguyên Long mặc dù mạnh mẽ, nhưng các phương diện năng lực cơ hồ đều bị nàng khắc chế. Càng chuẩn xác mà nói, nàng võ hồn tiến hóa thành Thiên Can Kỳ Lân về sau, gần như có thể khắc chế tuyệt đại đa số võ hồn. Đây là thuộc tính bên trên cùng huyết mạch bên trên áp chế. Âm dương hỗn độn điều làm nàng Thiên Can Kỳ Lân cơ hồ có bao hàm toàn diện năng lực. Thở sâu, hỗn độn thần quang bỗng nhiên tăng vọt, chợt lách người. Đường Vũ Cách đã đến đầu kia cấp 7 Nguyên Long sau lưng, nắm tay phải đột nhiên oanh ra, chói mắt hỗn độn thần quang bùng nổ, cơ hồ lệnh quả đấm của nàng hoàn toàn biến thành 10 màu, hung hăng đập vào cấp 7 Nguyên Long sau ót. Oanh, cấp 7 Nguyên Long thân thể khổng lồ bỗng nhiên cứng đờ. Có thể thấy, nó toàn bộ đầu đều trong nháy mắt biến thành màu sắc rực rỡ. Thân thể khổng lồ hoàn toàn dừng lại. Trên người kim loại khí tức đột nhiên trở nên cực kỳ không ổn định dâng lên. Đường Vũ Cách nhất kích tức lui, thân hình hướng về sau trượt, đến hồn thánh cấp độ, nàng đã hoàn toàn có khả năng bằng vào hồn lực phi hành trên không trung, dù cho tự thân không phải bay lượn loại hồn sư. Ngoan cố chống cự sắp chết cắn trả mới là đáng sợ nhất công kích. Nàng hoàn toàn khẳng định, vừa mới chính mình hỗn độn thần quang hẳn là đã thương tổn tới đầu này cấp 7 Nguyên Long căn bản. Chỉ cần chờ nó cuối cùng phóng thích một luân phiên công kích cùng sinh mệnh lực, liền là thu hoạch thời điểm. Cấp 7 Nguyên Long trên đầu, thải quang lượn lờ, thân thể khổng lồ bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Ngay sau đó, theo đỉnh đầu của nó bắt đầu, một vết nứt đột nhiên xuất hiện, vết rách cấp tốc hướng kéo dài xuống, đi qua cổ của nó, bả vai, hướng cánh tay cùng thân thể kéo dài xuống. Những cái kia dạn nứt dấu vết, nhìn qua vậy mà giống như là toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung. Hả? Tình huống như thế nào? Một quyền này oai vậy mà như thế mạnh mẽ sao? Đường Vũ Cách một quyền này, vậy mà trực tiếp chặn đánh vỡ một đầu cấp 7 Nguyên Long. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nhưng cũng đúng lúc này, xa xa Lam Hiên Vũ đột nhiên sắc mặt đại biến, gấp giọng cao giọng nói, Vũ Cách mau lui lại. Đoàn đội ăn ý tại đây một cái chớp mắt hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Nghe được Lam Hiên Vũ thanh âm, Đường Vũ Cách cơ hồ không có chút gì do dự. Hỗn độn thần quang trong nháy mắt hướng sau lưng phun ra, thúc đẩy thân thể của nàng thẳng đến đồng bạn phương hướng mãnh liệt bắn mà ra. Mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng kịch liệt nổ vang, cái kia cấp 7 Nguyên Long thân thể khổng lồ thế mà nổ tung. Kinh khủng nổ tung lực mang theo thân thể nó mảnh vỡ, hóa thành kinh khủng nhất bão kim loại. Chung quanh mảng lớn Nguyên Long bị tạc vỡ. Sóng xung kích một mực tràn lan lên 100 mét mới dần dần thu nghỉ. Cho dù là xa xa một chút liên bang chiến sĩ cơ giáp, đều bị cái kia đả kích cường liệt đợt hất bay ra. Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Cách cũng nhận một chút sóng xung kích ảnh hưởng đến. Nhưng nàng cái kia hỗn độn thần quang công phòng nhất thể, lại thêm phản ứng nhanh. Dùng hỗn độn thần quang soạt đi tuyệt đại đa số sóng xung kích, trở về đến đồng bạn ở giữa.